thi thể Hoa Dương phu nhân lập tức từ thiên địa vạn hóa trung bay ra, rơi vào trong tay. Đôi mắt nàng nhắm chặt, thần sắc trông rất sống động, không có thống khổ, giống như là đang ngủ một giấc, bất kỳ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Phương Dận trong lòng đau xót, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt nhìn không được cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, lại bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Vợ chồng mấy mươi năm, cứ như vậy mà xa cách nhau, Phương Dận trong lòng quả thực là như bị đao cắt, loại thống khổ này ngoại nhân khó có thể lý giải. Vài thập niên trước, bọn họ một cái ở man hoang, một cái ở kinh thành, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng mà, khoảng cách xa xôi, cũng không đại biểu không thương yêu nhau. Nếu thực không có cảm tình, sao lại kết làm vợ chồng? Nhiều năm như vậy, sao không lấy thêm thê thiếp đây? Vợ chồng yêu nhau, hỗ trợ nhau trong lúc hoạn nạn, sống tới đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn. Cuộc sống như vậy, ai không hướng tới? Nhưng hắn lại không được, bởi vì hắn là Đại Chu Tứ Phương Hầu, hắn phải trấn thủ biên hoang, thân mang trọng trách. 20 năm qua, nếu không phải hắn trấn thủ Tây Nam biên cảnh, không biết phải chết bao nhiêu lê dân bá tánh. Hắn cũng càng hiểu, vị hoàng đế trong thâm cung kia tuy rằng thánh minh, nhưng xưa nay cũng không phải là người nhân từ. Lúc trước hoàng tử chi tranh, bao nhiêu hoàng tử bị lưu đày, bao nhiêu hoàng tử bị giết, bao nhiêu hoàng tử bị tra tấn đến chết. Nhiều hoàng tử như vậy, cơ hồ bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có mười mấy người, nếu không phải đời trước tam công trách cứ, chỉ sợ chết càng nhiều. Phương diện này, có bao nhiêu người căn bản không có làm tức giận Lưu Xủy, thậm chí cũng chưa tham dự đến hoàng tử chi tranh, chỉ bởi vì thời khắc mấu chốt không có ủng hộ hắn, cũng bị tàn sát, bị gán ghép các loại tội danh, bị tra tấn đến chết. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chính là bởi vì nhìn thấu bản chất tàn nhẫn cùng với giá tâm ẩn của nhân hoàng sâu, cho nên Phương Dận mới tuyên thể trung thành ở bên ngoài. Ta và mẫu thân ngươi xa cách nhau rất nhiều, vốn tưởng rằng tương lai có thể có đủ thời gian bồi thường nàng, nhưng không nghĩ tới đây từ biệt chính là thiên nhân vĩnh cách, ngay cả cơ hội gặp mặt nàng lần cuối cùng cũng không có. Phương Dận trong mắt đỏ bừng, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hoa Dương phu nhân, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu, thực làm cho người ta không thể tin, đó là một đôi có thể bài sơn đảo hải, hủy thiên liệt địa bàn tay. Phu nhân, hiện tại, chúng ta rốt cuộc có thể cùng một chỗ. Phương Vân cái mũi đau xót, hít sâu một hơi, quay đầu đi chỗ khác. Mẫu thân ngươi trước kia nói với ta, nếu rời đi kinh thành, nàng hy vọng cùng ta trở về man hoang. Bởi vì trong cuộc đời nàng, vui vẻ nhất chính là những ngày ở man hoang cùng ta. Mấy ngày này, ta liền đem nàng đưa tới man hoang, tìm cho nàng một mảnh đất thanh tịnh, để nàng yên nghỉ. Phương Dận bàn tay, run run, hắn trong lòng đau xót không thôi, mở miệng nói, Vân Nhi, ngươi trước rời đi trong chốc lát, ta muốn một mình ở cùng mẫu thân ngươi đợi chốc lát. Phương Vân gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hắn biết, phụ thân trong lòng chỉ sợ so với hắn càng thêm thống khổ. Ít nhất, hơn 20 năm, hắn còn cùng mẫu thân ở một chỗ. Nhưng phụ thân lại cùng mẫu thân phân cách biệt hơn 20 năm. Phương Vân vừa mới đi ra mấy bước, đột nhiên trong lúc đó, một đạo hào quang từ trong cơ thể hắn phân hóa ra. Chủ nhân, lão chủ nhân, lão phu nhân có lẽ còn có cách cứu. Thiên địa vạn hóa trung thanh ơ, đột nhiên vang lên trong không khí. Cái gì? Phương Vân, Phương Dận đều là chấn động toàn thân, không thể tin nhìn qua. Chỉ thấy trong hư không, một đạo quang ảnh mênh mông, mơ hồ ngưng tụ thành một hình ảnh Phương Vân khác. Đây đúng là thiên địa vạn hóa trung khí linh. Nó liên tiếp cắn nuốt hai viên thời gian tinh thể trưởng thành hơn rất nhiều. Lại bởi vì cùng Phương Vân nguyên thần hợp nhất, cho nên hiện ra hình tượng là bộ dáng Phương Vân, chỉ là trẻ hơn rất nhiều. Ước chừng là bộ dáng 16, 7 tuổi. Thiên địa vạn hóa trung khí linh, Phương Dận tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng khí tức nó nhận ra được. Nghe thấy Hoa Dương phu nhân còn có cách cứu, cho dù là Phương Dận, cũng không nhịn được tâm thần đại loạn, mang theo một tia hy vọng nói, ngươi là nói, phu nhân nàng còn có thể cứu. thiên địa vạn hóa trung nhìn Phương Dận, lại nhìn Phương Vân, do dự, gật đầu, lại lắc đầu. Nếu ta có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái, nói không chừng có thể đem lão phu nhân sống lại. Ta cũng không thực xác định, nhưng vừa nãy ta quả thật nhớ lại một ít, ta hẳn là có loại năng lực này. Phương Dận ánh mắt lộ ra thật sâu khiếp sợ, cho dù là viễn cổ tam hoàng, chỉ sợ cũng không có loại năng lực này. Nhưng khí linh trên người Phương Vân này, lại nói có thể đem Hoa Dương phu nhân sống lại. Chủ nhân, nếu đem một người đã chết làm cho sống lại, ta cũng không có loại năng lực như vậy. Nhưng trên người chủ nhân có đồ vật như vậy thì lại khác. Hào quang chợt lóe, một hạt châu màu đen, giản dị tự nhiên, từ thiên địa vạn hóa trung bay ra. Tụ hồn châu. Phương Vân liếc mắt một cái nhận thức đi ra, chính là bảo vật hắn từ vực sâu bi thương đoạt được, là kho báu thượng cổ cường giả chết đi lưu lại. Khi chủ nhân đem thân thể lão phu nhân đưa vào chung, ta liền phát hiện hồn phách lão phu nhân còn không có hoàn toàn tiêu tán, cho nên hay dùng tụ hồn châu đem một bộ phận linh hồn lão phu nhân phong ấn xuống. Nếu ta có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, có thể đem linh hồn lão phu nhân sống lại một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, Lý Quảng lựa chọn đính chính. Thành thật xin lỗi các bạn, do bản text sai nên mình bị nhầm lẫn tên của Nhân Hoàng. Mình xin đính chính lại, Nhân Hoàng tên là Lưu Sủy chứ không phải Lưu Chiết hay Lưu Triệt trong các chương trước kia. Còn con trai của Nhân Hoàng Lưu Sủy tên là Lưu Triệt. Mình đã sửa lại các chương gần đây, có thể sót một vài chỗ nên mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn. Phương Dận nghe vậy tâm thần đại chấn, nhưng chỉ có Phương Vân biết. Nếu muốn làm cho thiên địa vạn hóa trung khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nói dễ hơn làm. Thiên địa vạn hóa trung tuy rằng nuốt hai viên tinh thể thời gian, nhưng thật ra trạng thái của nó cũng không trưởng thành bao nhiêu. Chỉ có cắn nuốt đại lượng tinh thể thời gian cùng tinh thể không gian, thiên địa vạn hóa trung mới có khả năng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng trong thế giới này, tìm được hai viên tinh thể thời gian đã là xa xỉ không thể hiểu nổi rồi. Đi nơi nào để tìm ra viên thứ ba, thứ tư, thậm chí là nhiều hơn. Nếu muốn làm cho thiên địa vạn hóa trung khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cực kỳ khó khăn. Hoa Dương phu nhân chẳng qua là người thường, linh hồn cực kỳ yếu ớt, cũng ý nghĩa là làm nàng sống lại khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà, bất luận hy vọng xa vời cỡ nào, phẩm là có điểm hy vọng nhất định, Phương Vân cũng sẽ không bỏ qua. Nương, bất luận trả cái gì, con vẫn sẽ làm cho người sống lại. Phương Vân nhìn mẫu thân trong lòng, thần sắc an tường giống như ngủ say, trong lòng âm thầm nói. Phụ thân đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, làm cho mẫu thân sống lại. Phương Vân kiên định nói, những câu này nói với Phương Dận, cũng là nói với chính bản thân hắn. Phương Dận gật gật đầu, tâm niệm vừa chuyển, cũng có quyết định, ta thiếu nợ mẫu thân ngươi nhiều lắm. Nếu nàng có thể sống lại, ta sẽ hảo hảo bồi thường nàng. Mẫu thân ngươi sự tình, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Khi ta ở thiên ngoại, từng nghe nói thượng cổ thời đại có một môn tinh tú hoán hồn đại hồi pháp, có thể vơ vét hồn phách phân tán trong thiên địa. Ta trong khoảng thời gian này liền đi tìm kiếm, xem có thể tìm được thượng cổ bí pháp này hay không, đem linh hồn mảnh nhỏ mẫu thân ngươi tụ tập lại đây, gia tăng hy vọng sống lại của nàng. Người có ba hồn bảy vía, không giống võ giả, đem thất phách đề luyện, vô cùng cường đại. Người thường vừa chết, thất phách sẽ lập tức tàn mất. Ngẫu nhiên có lưu lại, cũng chỉ là một, hai phách. Nếu đem hồn phách vơ vét lại, tụ lại cùng nhau, cơ hội sinh tồn của Hoa Dương phu nhân sẽ gia tăng vài phần. Phương Vân trầm tư không nói. Sau một lát nói, thân thể mẫu thân để lại cho ta tới chiếu cố đi. Thiên địa vạn hóa chung có thể ôn dưỡng thân thể cùng linh hồn. Mẫu thân ở lại ta nơi này, sẽ chăm sóc cho nàng. Phương Dận gật gật đầu. Phụ tử hai người đau khổ, tạm thời mạnh mẽ áp chế bi thương trong lòng, toàn lực lo lắng phương pháp làm cho Hoa Dương phu nhân sống lại. Không hay rồi. Đột nhiên, Phương Vân thần sắc đại biến, đại ca, từ khi nghe thấy nhân hoàng uy hiếp, đến lúc phản hồi kinh thành, Phương Vân một lòng lo lắng cấp tốc chạy về kinh thành đi cứu mẫu thân, căn bản không có thời gian đi cứu đại ca. Lúc này tỉnh táo lại, nhất thời cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Phương Dận cũng là trong lòng chấn động, hắn cũng là vội vàng từ trên trời tới. Căn bản không có thời gian đi làm sự tình khác. Nhưng so sánh mà nói, Phương Dận cầm binh hơn 20 năm, tâm thần phải chấn định nhiều. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ta trên người có đế vũ chiến giáp, có thể cảm giác được khí tức huynh đệ các ngươi. Lúc trước khi ở kinh thành, ta cảm giác được huyết khí đại ca ngươi cũng không ở trong triều. Thời gian lâu như vậy, hắn hẳn là cũng đã nghe thấy tin tức, sớm tránh né. Phương Dận dừng một chút, hắn dù sao cũng cùng Phúc Khang công chúa thành hôn, là phò mã đương triều. Nhân hoàng bận tâm thanh danh, hẳn là còn không lập tức đối phó đại ca ngươi. Nhưng, việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức đi cứu đại ca ngươi. Ta đã mất đi mẫu thân ngươi, không muốn lại mất đi đại ca ngươi. Phương Vân lúc này tâm thần hư thoát, thực lực tổn hao nhiều. Chỉ có Phương Dận còn vẫn duy trì toàn bộ thực lực. Hai người, cũng chỉ có Phương Dận mới có thực lực đi cứu Phương Lâm. Sự tình khẩn cấp, phụ tử cũng không nhiều lời. Vừa ước định đối xác, Phương Dận lưu luyến không rời đem Hoa Dương phu nhân giao cho Phương Vân, rồi mới vội vàng rời đi. Phu nhân, Phương Dận thực xin lỗi ngươi a. Xoay người bước vào bên trong không gian, Phương Dận hai má mới chảy xuống hai hàng lệ. Nam nhi không phải không rơi lệ, mà chỉ do chưa tới lúc thương tâm. Phương Dận rời đi, không gian bên trong lập tức bình tĩnh trở lại. Phương Vân ôm thân thể mẫu thân, cố nén bi thống, lại nhìn thật sâu tựa như muốn đem khuôn mặt mẫu thân nhớ kỹ, rồi mới thi triển phong ấn đại pháp, nhục thân phong ấn. Một cái khối băng thật lớn, đem Hoa Dương phu nhân thân hình phong nhập trong đó. Sau đó khối băng thu nhỏ lại, bằng cỡ bàn tay, rơi vào trong tay Phương Vân. Mẫu thân, ta nhất định sẽ làm ngươi sống lại một lần nữa. Phương Vân ánh mắt đỏ lên, đem khối băng phong ấn, đưa vào tầng dưới chót của thiên địa vạn hóa chung. Lưu chiết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá. Phương Vân đôi mắt màu đỏ bắn ra một tia thần sắc cừu hận. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức trốn vào thiên địa vạn hóa chung. Ngũ đế tinh túc quyền có sơ hở thật lớn, nếu không thể bù lại, không chỉ ngũ đế tinh túc quyền vất vả nghiên cứu không có cách nào sử dụng, mà ngay cả đế vũ tuyệt học của Phương gia cũng không thể. Bởi vì đế vũ tuyệt học trên người Phương Vân sớm đã có quan hệ chặt chẽ cùng ngũ đế tinh túc quyền, chỉ cần một chút chân khí tiết lộ đều khả năng tiết lộ phương vị cho nhân hoàng. Hơn nữa gặp kẻ địch cường đại, Phương Vân cũng vô pháp thi triển hết thực lực. Phương Vân tuy rằng thống hận nhân hoàng, nhưng là thực lực hiện tại, gặp nhân hoàng chỉ là lấy trứng chọi đá. Trước khi có thực lực cường đại, đủ để báo thù, Phương Vân chỉ có thể cố nén trong lòng thống khổ, dù là hết sức không cam lòng. Đương kim thiên hạ, trừ vạn cổ thanh thiên đại đế, không ai có thể đơn đả độc đấu, chống lại nhân hoàng. Phương Vân cũng vậy. Ầm ầm, một đạo vũ trụ thứ cấp năng lượng thô to từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên địa vạn hóa chung. Đồng thời gian dao động cường đại đã nổi lên ở trong thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân một bên hấp thu vũ trụ thứ cấp năng lượng, bổ sung chân khí. Về phương diện khác, đồng thời lợi dụng thiên địa vạn hóa chung thời gian lực lượng, gia tốc thời gian trôi qua. Lợi dụng sự chênh lệch thời gian, trước khi nhân hoàng phát hiện hắn, đem sơ hở ngũ đế tinh túc quyền sửa chữa lại. Ở bên trong vị diện song song, muốn hấp thu thiên địa nguyên khí của trung thổ thế giới, có vẻ khó khăn. Nhưng hấp thu vũ trụ thứ cấp năng lượng, lại phải dễ dàng rất nhiều. Phương Vân tâm thần hợp nhất, vứt bỏ tất cả thống khổ, tạp niệm, đắm chìm bên trong thế giới ý thức. Kinh văn, ráng rỡ lóa mắt, hiện lên. Đây là ngũ đế tinh túc quyền kinh văn, cũng là kinh văn lúc ban đầu nhân hoàng ban cho hắn. Nếu không phải vũ vô địch quá mức tự phụ, phun ra ngũ đế tinh túc quyền bí mật, Phương Vân có lẽ còn không liên tưởng đến phương diện này. Nhưng sau khi bị vũ vô địch vạch trần, Phương Vân muốn bổ sung chỗ thiếu hụt, liền dễ dàng hơn. Luận võ đạo khí vận, Phương Vân có lẽ còn không có nghịch thiên như Nhân Hoàng, nhưng là luận thiên phú, Phương Vân có thể ở mấy năm ngắn ngủn đạt tới thành tựu như thế, tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu so với Nhân Hoàng. Bên ngoài nhưng đi qua mấy ngày, nhưng thiên địa vạn hóa trung nội cũng đã đi qua mấy tháng. Ngũ đế tinh túc quyền sai sót cũng bị Phương Vân bù lại một chút. Thời gian từng ngày đi qua, mỗi người đều ở chú ý sự tình phụ tử Phương gia. Bên trong trấn quốc hầu phủ, Lý Quảng, Lý Thần hai huynh đệ cũng ở chú ý tin tức triều đình. Đại ca, triều đình vận dụng sở hữu lực lượng, có tin tức của bọn họ hay không? Xem ra phụ tử Phương giận, Phương Vân là đã không còn ở trung thổ thế giới. Lý Thần có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa nói. Trung thổ thế giới, trốn không được cảm giác của bệ hạ. Cũng chỉ có bên trong hư không vị diện, mới tạm thời tránh được triều đình lùng bắt. Phương gia phụ tử cũng chỉ có thể ở đó. Lý Quảng lắc đầu, lạnh nhạt nói. Hắc, đây Phương Vân trước kia không ai bì nổi, nhận hết hoàng ân. Ân không nghĩ ra cũng có hôm nay. Chúng ta lúc trước hai người liên thủ, cũng không là đối thủ của hắn. Hiện tại bệ hạ đã đem bọn họ tuyên làm phản thần. Nhân sinh biến hóa, thật đúng là có ý tứ a. Bình đỉnh hầu biết đây một màn, cũng sẽ cười to không thôi. Lý Thần cười nói. Lý Quảng nhìn thoáng qua đệ đệ, nhưng cũng không cười. Thấm thía nói, tiểu đệ, Phương gia ngã xuống rồi. Trấn quốc hầu nhất mạch chúng ta, thiếu đi một kẻ địch. Chuyện này, chúng ta có thể cao hứng. Nhưng Phương gia bị Nhân Hoàng định là loạn thần tặc tử, cũng là cảnh cáo chúng ta. Gần vô như gần cọp, vô nào chiều thần nấy, ai biết được sau Phương gia, có thể là chúng ta hay không? Lý Thần thần sắc cứng đờ. Thiên hạ này, nếu nói có ai có thể giáp mặt đề trách hắn như vậy, thì cũng chỉ có đại ca này. Cho dù là phụ thân trấn quốc hầu của hắn cũng làm không được. Hơn nữa, Lý Thần ai nói cũng không nghe. Chỉ nghe này đại ca hắn mà thôi. Đại ca giáo huấn rất phải. Tiểu đệ hồ đồ rồi. Lý Thần yên lặng xuống. Thần thái cung kính. Tuyệt không dám phản kháng. Đối với vị đại ca huyết mạch tương liên này, Lý Thần không chỉ là tôn kính, còn có chút sợ hãi. Cho nên cũng rất nghe lời. Đại ca nói một, chính là một. Tiểu đệ cũng không dám chê cười nữa. Lý Thần thuận theo nói. Tiểu đệ, ta biết ngươi luôn không cam lòng, cùng với Phương Vân ganh đua cao thấp. Nhưng Phương gia suy bại, tuyệt đối không đáng chúng ta vui vẻ đàn hát. Phương Vân tuy rằng cùng chúng ta lập trường bất đồng, nhưng cũng là một người chí tình chí nghĩa. Nếu không phải chúng ta sinh ra, khó có thể trở thành bằng hữu. Ta ngược lại hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu mà không phải kẻ địch. Tới một mức độ nào đó, chúng ta thật ra là cùng một loại người. Không sai, các ngươi quả thật là cùng một loại người, nhưng lại vĩnh viễn không được làm bằng hữu. Một đạo thanh âm uy nghiêm, chậm rãi, đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, vô cùng tử khí bốc lên, hóa thành một tồn tại chói mắt. Khổng lồ uy áp như viễn cổ Thái Sơn, đặt trên người hai huynh đệ. Bệ hạ, Lý Thần hoảng hốt, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Sắc mặt chút tái nhợt, không có chút huyết sắc. Hắn sao cũng không có dự đoán được, Nhân Hoàng sẽ đột nhiên giá lâm cái trấn quốc hầu phủ nho nhỏ của bọn họ. Chỉ bằng lời bọn họ vừa nói, thì đây đã là tội lớn rồi. Vi thần tham kiến bệ hạ, chỉ có Lý Quảng thần sắc như thường, hơi hơi lôi kéo Lý Thần, quỳ xuống. Hắn thần sắc thong dong chấn định, tựa như sớm đoán được sẽ có loại tình huống này, một chút cũng không kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, thiên cơ vào kinh thành đính chính. Thành thật xin lỗi các VIP, do bản text sai nên mình bị nhầm lẫn tên của Nhân Hoàng. Mình xin đính chính lại, Nhân Hoàng tên là Lưu Sủy chứ không phải Lưu Chiết hay Lưu Triệt trong các chương trước kia. Còn con trai của Nhân Hoàng Lưu Sủy tên là Lưu Triệt. Mình đã sửa lại các chương gần đây, có thể sót một vài chỗ nên mong các VIP thông cảm. Xin cảm ơn. Phương giận nghe vậy tâm thần đại chấn, nhưng chỉ có Phương Vân biết. Nếu muốn làm cho thiên địa vạn hóa chung khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nói dễ hơn làm. Thiên địa vạn hóa chung tuy rằng nuốt hai viên tinh thể thời gian, nhưng thật ra trạng thái của nó cũng không trưởng thành bao nhiêu.